Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177. Chương 177. Đến tiếp sau tình thế. Aaron bọn người vui sướng soát Bunai cùng Mao tử huynh đệ Ranskahop công ty sau 3 ngày. New York, Manhattan, Chelsea khu, vẫn là Punisher cái kia vứt bỏ trạm xe lửa cải tạo thành cứ điểm. Này, chư vị, tất cả đều đến, thật có lỗi để mọi người đợi lâu. Aaron tới thời điểm, Electra cùng Barbara đã đều đến. Ai bảo nơi này liền Aaron một cái là xác định vị trí đi làm đây này. Punisher là ngoài vòng pháp luật nghĩa cảnh, lấy tiêu diệt sức sống xã hội đoàn thể duy trì sinh kế. Nói trắng ra là chính là không có công việc đàng hoàng không việc làm. Cùng phản xã hội bạo lực cuồng duy nhất khác nhau, chính là hắn chỉ đối với sức sống xã hội đoàn thể hạng độc thủ. Xem như cái phản anh hùng, miễn cưỡng nói còn nghe được. Barbara là công việc bên ngoài đặc công, có công việc bên ngoài nhiệm vụ thời điểm, cũng không cần mỗi ngày đều về SHIEL để tổng bộ điểm danh. Electra càng là cái ninja học đồ. Ninja trường học còn không có tốt nghiệp đâu. Cái kia còn không có từ stick nơi đó xuất sư đâu. Chính là cái đến cọ kinh nghiệm. Cho nên mọi người gặp mặt thời gian, chính là chấp nhận lấy Aaron một người tới. Liền cái này Aaron còn không thể hoàn toàn dựa theo bình thường làm việc và nghỉ ngơi. Vội vàng chút tới, Aaron là tổ trọng án. Phá án phần lớn là phải thêm ban. Có đôi khi còn muốn suốt đêm, còn muốn duy trì nhất định sinh hoạt hàng ngày, để tránh bị cộng tác cùng đồng sự nhìn ra sơ hở đến. Sau đó còn muốn nhín chút thời gian đặc huấn hải quân lục thức. Cũng chính là Aaron là cái bật hack, không phải vậy làm bằng sắt lá gan đều chịu không được a. Cho dù là Aaron, cũng là đem chính mình kéo căng đến cực hạn, miễn cưỡng duy trì được bộ dạng này. Aaron có đôi khi cũng đang nghĩ, có phải hay không điều chỉnh một chút tình huống công tác vấn đề. Mặc dù có lão Jock hỗ trợ ở cục cảnh sát che lấp, cũng không phải kế lâu dài. Hơn nữa cũng có chút thật xin lỗi cộng tác kết. Phân tâm hắn cố, không giống trước đó một lòng nhào vào trong công tác, còn muốn cho cảnh sát trưởng hỗ trợ phân phối không phải đặc biệt nghiêm trọng vụ án. Cũng là ảnh hưởng đến kết công việc thành tích. Hơn nữa siêu cấp anh hùng vở kịch sắp mở màn, sau này tất nhiên sẽ đem càng ngày càng nhiều tinh lực vùi đầu vào siêu phàm sự kiện bên trong. Có lẽ là phải làm bước phát triển mới lựa chọn. Bất quá vẫn là đem The Hand sự tình trước giải quyết, suy nghĩ thêm những vấn đề khác đi. Lại nói về trước mắt, Aaron như thế vất vả, cũng đổi về đáng mừng hồi báo. Lại trải qua 3 ngày khắc khổ huấn luyện, Aaron hải quân lục thức bên trong, Soru, đã chính thức nhập môn, có thể 100% thành công thi triển ra. Aaron thẻ nhân vật cũng biến thành trung cấp thẻ nhân vật. Aaron Walker lực lượng 18.0, cộng 0.1, 3 tầng Minh Ngọc công bắp cộng 3.0, 3 tầng Trung Quốc cổ khí công bắp cộng 3.0. Nhanh nhẹn 14.3, cộng 0.2, 3 tầng Minh Ngọc công bắp cộng 3.0. Sức chịu đựng 17.0, cộng 0.1, 3 tầng Minh Ngọc công bắp cộng 3.0. 3 tầng Trung Quốc cổ khí công bắp cộng 1.5. Trí lực 2.4, tinh thần 11.6. 3 tầng Minh Ngọc công bắp cộng 3.0. 3 tầng Trung Quốc cổ khí công bắp cộng 1.5. Mị lực 3.6, Minh Ngọc công nội lực 324.324. Trung Quốc cổ khí công nội lực 359.359. Thu hoạch được kỹ năng đặc thù hải quân lục thức, Soru nhập môn, thông qua đặc thù kỹ xảo phát lực, sinh ra cường đại lực bộc phát, tiến hành hành trình ngắn bắn vọt, tăng phúc 70% nhanh nhẹn thuộc tính cung cấp tốc độ. Đối với hai chân phụ tải rất lớn, sức chịu đựng không đủ 8 giờ không thể thi triển, có thể bị hệ thống tán thành, liền đại biểu cho chính thức nắm giữ kỹ năng. Bất quá dù sao không phải như là rút đến thẻ nhân vật kỹ năng. Bổ sung lấy trực tiếp quán thâu người sử dụng kinh nghiệm. Thực tế vận dụng còn có cái kinh nghiệm thực chiến vấn đề. Còn cần Aaron tiếp tục tìm tòi. Bởi vì không có gì thông qua thực chiến tích lũy kinh nghiệm cơ hội. Cũng chỉ có thể tận lực quen tay hay việc. Tận lực làm sâu sắc cơ bắp ký ức. Hy vọng thi triển thời điểm có thể hữu hiệu vận dụng. Không có việc gì, chúng ta cũng không đến bao lâu. Barbara xông Aaron dương lên cái cằm. Chào hỏi, Electra có chút chế nhạo nói ra. Uy, người cái tên này không phải tăng ca sao? Không phải bên trong miệng nói là tăng ca, nhưng thật ra là vẩy muội tử đi à. Trời sinh, hệ thống cho, đoan trang. Người đẹp trai không có cách nào a. Nào đó không muốn thông báo tính danh ra mặt dày xuyên Việt giả trong lòng cũng là một trận xú mỹ. Không giống như là Aaron, hồi nhỏ thần tượng. Cũng chính là Punisher cái kia râu ria xồm xoàm. Tóc rối bời, không sửa chữa độ dài lão đại thúc. Aaron mỗi lần tới gặp mặt, đều là xử lý sạch sẽ gọn gàng. Tinh thần lưu loát. Giống như là muốn đi đón thông cáo mẫu nam giống như một thân hưu nhàn đồ vét hoặc là tuyến áo áo jacket trời sinh móc áo lại tăng thêm hệ thống bật hack mị lực giá trị. Hai vị hàng xóm đại tỷ tỷ tiểu tỷ tỷ mỗi lần nhìn thấy đều giống như ánh mắt ăn kem ly, rất là đẹp mắt một phen. Hai cái tiểu tỷ tỷ trong âm thầm quản cái này gọi là công việc phúc lợi. Mỗi lần nhìn thấy Aaron cũng hầu như là trước muốn chế nhạo hai câu. Mấy người lẫn nhau chào hỏi, cũng không nhiều nói chuyện phiếm. Liền tiến vào chính đề, Wilson Fitzcoy là thật không đơn giản. Lần này tương đương quả quyết a. Đây là Aaron tại Barbara giảng thuật S-H-I-E-L, đề mấy ngày nay thu. Tập được Hell Kitchen tình huống đằng sau phát ra cảm khái. Chính như lời mở đầu, Aaron bọn người tổ đội soát Bunai, sau đó quét mau tử huynh đệ bãi, Wilson Fitz cuồng nộ đến cực điểm, nhưng càng thêm quả quyết, thấy tình thế không ổn, quyết định thật nhanh, thằn lằn gãy đuôi, biết được tin tức này đằng sau, hoàn toàn không có làm qua một hồi, nhìn xem là thần thánh phương nào ý nghĩ, bản thân hắn cùng ngày liền mai danh ẩn tích. Liên đới lấy biến mất, còn có James Wesley cùng lơ lần. Bunai đâu, nói cái gì hay chưa? Punisher đi theo hỏi, Bunai, trong đầu chảy máu, một mực tại hôn mê. Hơn nữa cũng không biết còn có thể hay không tỉnh lại. Barbara nói xong, biểu lộ mang theo một điểm hả giận, nhưng càng nhiều vẫn là không hiểu thấu cùng quỷ dị. Cái gì? Sao ba Aaron cùng Punisher còn có Electra đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, nào đó không muốn thông báo tính danh thủ phạm là tại bão tố diễn kỹ. Barbara giải thích nói, đúng vậy, bộ chữa bệnh cửa chuẩn đoán kết quả là đầu nhận kịch liệt trùng kích. Vô ý mạch máu vỡ tan, tạo thành trong đầu sung huyết, lại không có kịp thời phát hiện cũng xử lý. Sau đó cứ như vậy, không phải ta cuối cùng té cái kia lập tức a. Aaron biểu lộ rất là phức tạp, xấu hổ bên trong mang theo không giảng hòa một chút xíu không có ý tứ. Diễn kỹ hoàn toàn như trước đây 10 phần đúng chỗ. Barbara lắc đầu nói ra, ai cũng không biết nguyên nhân chân chính. Chiến đấu bên trong vốn là có lấy vô số ngoài ý muốn cùng biến số. Loại chuyện này chẳng trách ai. Không phải lỗi của ngươi, tiểu tử, đúng vậy a, Aaron, đừng để trong lòng. Punisher cùng Electra gặp Aaron có chút vẻ hậm hực, cũng đều khuyên hai câu. Đây không phải anime, càng không phải là địch bảo bảo, xuất phẩm PG-13 truyền hình điện ảnh tác phẩm. Người ngoài hành tinh xâm lấn địa cầu, liền cái huyết tinh màn ảnh đều không có. Bởi vì cái gọi là cái hũ khó rời miệng giếng phá. tướng quân khó tránh khỏi trước trận vong, chưa chừng liền có cái mã cao đăng ngắn, sinh cùng tử đọ sức, bất kỳ cái gì một cái biến số, đều sẽ dẫn đến cực đoan nhất kết quả, đều là trải qua chiến trường chém giết người. Mặc dù tình huống này có chút ra ngoài ý định bên ngoài, nhưng tương tự cũng hợp tình hợp lý. Cũng bởi vì cái gọi là nói toạc không độc, Aaron chủ động nói ra, ngược lại lộ ra thản nhiên, là bình thường biểu hiện, đám người cũng sẽ không quá nhiều xoắn suýt vấn đề này. Panisher hỏi tiếp, một bên khác đâu, Nobu còn có The Hand tình huống như thế nào? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.